hờn ghen đến chết, chuyện không kể lúc nửa đêm. Tiếng khóc than kể lể của vợ càng làm cho Ba Hoành bực bội thêm. Gần một giờ đồng hồ, Ba Hoành ngồi lặng im trên ghế ngồi hút thuốc liên tục, cố làm át đi cái mùi dầu gió xanh sực nức căn phòng, cái mùi mà làm ông muốn ói. Ông không thèm trả lời tiếng nào. Bây giờ ông thấy tôi đau ốm rồi ông muốn bỏ tôi luôn phải không? Tôi biết mà, ông đâu cần tới tôi nữa. Tôi mà chết sớm giờ nào ông mừng giờ nấy, cho khỏi vướng bận mặc tình cho ông đi nhậu nhẹt rồi hết con này đến con kia. Ông muốn phá cho nát cái nhà này ông mới vừa ý mà. Không thể chịu đựng được nữa, Bà Hoành chậm chậm quay qua nhìn thẳng vào mặt vợ. Tôi hỏi bà có để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút hay không? Từ lúc đi làm về tới bây giờ bà luống miệng bao lâu bà có biết rồi hay không? Vậy mà biểu người ta đừng có chán bà. Vợ con gì, cái này là cái nhà hay là cái địa ngục? Như được châm thêm dầu, cái dai dẳng của bà vợ lại càng tiếp tục cất cao lên. Tôi biết ông chán cái nhà này lắm rồi, địa ngục mà. Tôi biết ông muốn đi lại chỗ con đó. Ông có giỏi thì ông đi đi. Bà vợ lại tiếp tục khóc lóc tru tréo than vang. Chẳng thà ông nói một tiếng ông đi, ông nói ông không cần tới tôi nữa đi, rồi tôi để ông đi luôn với cái con ngựa cái đó. Tôi bệnh hoạn như vậy mà ông không thèm chăm sóc, lại đi lo lắng cho cái con đó. Đây nè, tôi chuẩn bị thuốc ngủ rồi đây nè, chút nữa tôi uống tôi chết cho ông vừa lòng. Cũng lại cái bổn cũ, Ba Hoành nghĩ thầm, từ lúc bệnh cho đến nay bà vợ cứ làm cho ông khổ sở suốt ngày đêm. Hết khóc lóc rồi lại ghen tương, hết ghen tương rồi lại đòi chết. Đến nỗi ông không muốn về nhà, mà càng không về thì mỗi lần về còn khó chịu hơn gấp bội. Trời ơi là trời, sao tôi khổ như thế này, chồng ơi là chồng. Bà vợ cứ khóc rống lên, sức chịu đựng có hạn. Bà Hoành đứng dậy. Tôi nói thiệt với bà, tôi bỏ đi bây giờ đó, bà có im đi không? Tôi không có im, ông làm cái gì tôi? Ông có ngon thì ông làm đi, ông đi thử tôi coi. Ông đi là tôi chết liền cho ông đó. Ông đừng có ác đức quá như vậy. Cái con ngựa cái đó, nó có cho ông ăn bù mê rút lú gì mà ông ngu dữ vậy? Già hai thứ tóc rồi mà còn đi mê gái. Bà Hoành bực bội mở cửa phòng, bà vợ chửi với theo. Thứ đàn ông ngu, thứ đàn ông hết biết điều. Tôi mà chết tôi phải báo ông suốt cả đời này. Rầm, tiếng cánh cửa đóng sập lại. Bà vợ cảm thấy đau khổ cùng cực. Bà cũng biết tánh lăng nhăng của ông từ trước đến nay. Bà cũng đã nhiều lần ghen tuông đủ kiểu, rồi đâu cũng vào đó, hết con này lại đến con khác. Nhưng lần này ông có vẻ say mê. Cái con nhỏ này lắm. Đầu tiên nó gặp ông với tư cách là đối tác làm ăn, vậy mà bây giờ lại lúc là bà bệnh hoạn không đi ra ngoài được, tức quá bà cảm thấy khó thở. Bà nói khi nghe tiếng chân chồng ở trong phòng khách, có tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Được rồi, ok, tôi sẽ tới liền. Rồi tiếng mở cửa, tiếng mở cổng, rồi tiếng xe đi ra khỏi nhà. Bà Hoành thức dậy nhìn đồng hồ, còn sớm. Ông nhìn qua người đàn bà ngủ say nằm kế bên. Đàn bà đẹp lúc ngủ thì càng đẹp hơn. Ông công nhận trên đời này có những người đàn bà vừa đẹp lại vừa khéo léo lạ lùng. Họ có khả năng dễ dàng làm hài lòng đàn ông trong giao tiếp, quan hệ và cả trên giường. Bà Loan là một trong những người như vậy mà trời đã trao cho ông. Từ lúc có bà Loan đến nay, ông nâng niu chăm sóc, cưng chiều bù lại. Loan cũng giúp cho ông thành công trong nhiều phi vụ làm ăn khó khăn và thỏa mãn chất đàn ông của ông nữa. Vì vậy mà họ lại càng gắn bó với nhau hơn. Trước mắt ghen tị của nhiều người khác, đa số là bạn bè làm ăn của ông. Có tiếng chuông điện thoại, người nhà ở nhà báo là có việc quan trọng mời ông về nhà gấp. Bà Hoành cười mỉm, lại là cái chiêu cũ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà ta đã ngất xỉu. Điện thoại gọi ông về, rồi đâu thì cũng vào đó, lại tiếp tục chuỗi dài khóc than kể lể. Bà Hoành cảm thấy quá ngán ngẩm. Bà Hoành cúi xuống hôn bà Loan, chợt tỉnh. anh đi sớm vậy? Ừ, có một số công việc anh đi nghe, có gì thì phone cho anh. Bà Loan cười nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng không ngủ được. Bà bước ra khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh. Đây là ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn mà ba Hoành mua để làm tổ uyên ương cho hai người. Ngôi nhà nằm trong một con đường nhỏ và vắng lặng nên hết sức yên tĩnh. Lúc nào cần hẹn hò là họ sẽ đến gặp nhau ngay. Nhớ tới ba Hoành, bà Lan chợt mỉm cười. Đó là người đàn ông thành đạt với cái lối làm ăn nửa như chân chất nhà quê, nửa như là gian xảo thành thị. Chính vì vậy mà khối người vừa muốn làm ăn với anh lại vừa e ngại sợ hãi. Nhưng với bà Loan thì ba Hoành hiện ra với một tư cách là một người đàn ông có nhiều ưu điểm dành cho đàn bà. Thứ nhất là có những nhiều tiền. Điều quan trọng là giúp cho cuộc tình không bị những khó khăn đời thường chi phối. Thứ hai là không lệ thuộc gia đình. Bà Loan biết ba Hoành sống rất là gia trưởng trong gia đình với một người vợ vừa già vừa nhà quê lại bệnh hoạn, bất cứ khi nào Hoành cũng có thể ra khỏi nhà mà hú hí. Thứ ba là sung sức. Người đàn ông ở tuổi này mà trang đầy sức lực như ba Hoành không phải là nhiều. Bà Hoành hùng hục đưa bà lên trên mây. Bà nhiệt liệt hưởng ứng và đáp trả lại. Trong chuyện này thì chẳng biết ai thua ai. Bà Loan cười một cách thích thú. Bỗng cửa phòng vệ sinh xịt mở. Bà Loan quay lại nhìn không có ai. Một làn gió lạnh buốt thổi vào. Bà Loan rùng mình, cảm thấy nổi gai khắp người. Sao cửa phòng lại mở? Ngôi nhà này không bao giờ có người nào khác ngoài hai người. Chắc là tại gió đây. Bà Loan bước ra đóng cửa lại. Nhưng khi cửa sập lại thì bà Loan cảm thấy hình như có ai đang đi tới đi lui trong phòng khách. Không lẽ ba Hoành trở lại? Không đời nào mà ông lại để yên cho bà khi mà bắt gặp bà đang trong nhà tắm đi ra. Bà Loan mỉm cười, đàn ông gì mà hễ nhìn thấy là cứ ào ào nhào tới cho bằng được, làm người ta thích muốn chết. Nhưng không phải ông thì là ai? Ăn trộm? Không lẽ lúc đi ông ba Hoành lại quên đóng cổng? Bà nhìn quanh trong phòng tắm, không có gì có thể tạm làm vũ khí được. À đây, bên ngoài cửa có dựng một cây chổi bông cỏ. Bà Loan cầm cây chổi rón rén. Phòng ngủ thì không thấy gì, chắc chắn là ở phòng khách đây. Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra ngoài nhìn phòng khách, cũng không thấy gì. Bà bước hẳn ra cũng không thấy gì. Ôi chắc tại mình mệt quá đây mà. Cũng tại cái ông ba Hoành, không biết đó, hồi tối này nhậu ở đâu cho dữ, rồi về quần với người ta tới gần sáng, mệt muốn chết. Bà quay vào phòng ngủ thay quần áo để đi thì rầm, cánh cửa tắm sập mạnh. Tim bà Loan đập thình thịch, bà thấy sợ nên vội vã bước ra ngoài. Rầm, khi bà Loan chuẩn bị khóa cửa ngoài thì phòng ngủ lại bật ra rồi đóng lại thật mạnh. Qua cửa kính bà Loan thấy hình như có một bóng người bay loáng thoáng ở trong nhà. Ma, bà luống cuống khóa cửa, hình như có tiếng gì ở trong nhà. Tiếng cười, không, tiếng khóc, không, tiếng rên, không, không rõ. Nhưng có một thứ tiếng gì đó nghe nó âm u lắm. Bà Loan hối hả chạy ra ngoài, lập cặp khóa cổng rồi ra đường đón taxi. Ông ba Hoành ngồi im lìm trong nhà tang lễ. Chiếc áo tang trắng bay phần phật theo chiều quay của quạt máy gắn ở trên tường. Bây giờ là buổi trưa nên chẳng có khách viếng. Hơn nữa đa số đã đến chia buồn từ hôm qua. Dòng họ bà con của ông bà không ai thân thích ở thành phố này nên cũng chẳng có người ở đây. Chỉ có một mình ông và vài ba người làm của gia đình đang ngồi tụm ở đằng góc kia. Như vậy là bà đã ra đi thật rồi. Khi ông về đến nhà thì mọi chuyện gần như đã kết thúc. Bà đã tự tử bằng thuốc ngủ. Cái chai còn để ở trên bàn ở đầu giường. Ông trả lời như cái máy trước những câu hỏi của cảnh sát và ánh mắt ngơ ngác vô hồn. Thế trước đây bà có ý định tự tử hay không? Có, nhất là khoảng thời gian sau này. Lúc bà bệnh nặng, bà không thể chữa khỏi. Theo ông á, thì sao bà ta tự tử? Tôi nghe bà ta thường nói là bà không muốn sống, mà bệnh hoạn nó cứ hành hạ, bà ta muốn yên thân. Thuốc ngủ ở đâu mà bà ta có nhiều vậy? Tôi cũng không biết. Bác sĩ khám bệnh cho toa rồi người làm đi mua thuốc về. Có lẽ bà ta để dành nhiều lần. Sau một buổi kiểm tra thì mọi người cùng xác nhận là bà Ba Hoành chết vì tự tử bằng thuốc ngủ, do ám ảnh bệnh hoạn, không liên quan gì đến ai. Bây giờ ngồi đây, ông thấy thương bà. Dù gì cũng đã mấy mươi năm sướng khổ có nhau. Năm đó hai vợ chồng trẻ rời bỏ quê hương và cuộc sống nghèo nàn để đi tìm tương lai nơi đô thị. Không vốn không nghề, hai vợ chồng xin được làm thuê cho một vựa bán sỉ trái cây. Chồng nai lưng vác từ sáng đến tối, vợ thì quần quật hết chuyện nhà lại chuyện ngoài vựa. Cả ngày hai vợ chồng không rảnh để mà thấy mặt nhau, chứ đừng nói chi là nhìn mặt. Cuối tháng, vợ vuốt thẳng mấy tờ giấy trăm ngàn lương của hai vợ chồng để vào chiếc hộp thiết nhỏ. Đến khi chiếc hộp thiết nặng thì vợ phải vào bệnh viện, số tiền dành dụm lại bay đi, rồi lại bắt đầu làm lại từ đầu. Bất ngờ vợ chồng ông chủ được con bảo lãnh sang Mỹ. Hai vợ chồng như người làm thuê thật thà chịu khó. Ông chủ cho cái sạp và cho một số vốn còn trong hàng họ. Thế là hai vợ chồng trở thành chủ sạp, từ đó đi lên dần dần. Rồi một ông bạn rủ bỏ vốn làm nghề xây dựng cho đến hôm nay. Tội nghiệp cho bà, dù đã giàu lên nhưng bản tánh keo kiệt của cái thỏ hàng vi nó vẫn bám sát vào bà. Bà không dám sắm sửa, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp. Bà luôn sợ lỡ một ngày nào đó mà nghèo lại thì không thể nào mà sống nổi. Mỗi khi ông đi ăn nhậu thì bà lại cằn nhằn, cứ sợ hao sợ tốn, rồi bà lại sanh ra những chứng ghen tuông. Từ đó hai vợ chồng ít khi có dịp nói chuyện với nhau cho êm ấm, mở miệng ra là gây là cãi. Đã vậy hai ông bà lại chẳng có đứa con nào, nên cuộc sống càng thêm hiu quạnh, bực bội. Hình như càng có tiền thì hai ông bà càng cãi cọ nhiều hơn. Vậy là ông bỏ ra bên ngoài tìm vui, còn bà héo hon mà sinh bệnh. Chuyện xảy ra hôm nay cũng là một hậu quả tất nhiên, nếu chịu nhìn cũng có thể thấy trước. Chị người làm bưng lại cho ông một ly cà phê đá. Ông gật đầu rồi hớp từng ngụm. Cũng tội cho bà, Ba Hoành không nhớ nổi là hai vợ chồng ngủ với nhau lần cuối là khi nào. Hình như đã lâu lắm rồi thì phải. Lỗi cũng tại ông, vui vẻ bên ngoài nên quên hẳn vợ nhà. Nhưng nói đi thì nói lại, làm sao khác hơn được, khi mỗi lần thấy mặt bà là bà lại cằn nhằn, lại khóc lóc, lại kể lể ghen tuông. Thôi bà cũng đừng trách tôi, cũng tại bà một phần. Phải chi bà chịu dịu dàng âu yếm với tôi thì đâu đến nỗi như thế này. Ông nhìn lên di ảnh của bà trong khói nhang nghi ngút, ảnh như lung linh. Ông thấy mắt bà trong ảnh như đổi khác, như một ánh mắt cuối cùng mà bà đã dành cho ông. Ông sợ sệt nhìn quanh. Hôm qua Ba Hoành đã thấy được ánh mắt cuối cùng của vợ khi người đàn ông đến nói với ông: ông đến nhìn mặt bà lần cuối để chúng tôi đóng cái nắp quan tài. Ông đến gần chần chừ, không muốn mở cái tấm vải trắng che mặt bà. Lúc nãy ông đã nhìn kỹ bà rồi, đôi mắt bà nhắm nghiền, mặt thì ốm xanh mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt đó ai cũng biết lâu rồi bà không hề có một niềm vui. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Ông kéo nhẹ tấm vải và ông nhặt mình, đôi mắt bà mở to trừng trừng nhìn ông, dù rằng đó là đôi mắt chết. Bà Hoành giật mình bước lùi về phía sau một bước và đã lấy hết can đảm, ông vuốt mặt bà một lần nữa, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, hình như đôi mắt chết không phải nhìn ông mà là theo ông. Rồi một mùi dầu gió xanh xông lên sực nức. Bà Hoành đắp lại tấm vải che mặt thật nhanh. Ba Hoành ngồi im lìm hút thuốc ở phòng ngủ, lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Bà Loan đang ở trong đó. Bình thường thì Ba Hoành đã vào theo, nhưng hôm nay sao Ba Hoành thấy có cái gì là lạ. Cả một tuần không gặp nhau, vậy mà Ba Hoành điện thoại thì bà Loan còn có ý muốn từ chối. Ba Hoành phải nói mấy lần mới chịu đồng ý. Vậy là ý gì đây? Từ trước đến nay chưa bao giờ Ba Hoành phải nói đến lần thứ hai, thậm chí chừng ba ngày không gặp là bà Loan đã cuống quýt rồi hối thúc. Đã vậy, khi đến đây thay vì nhào tới chẳng khác như con hổ, cái như lệ thường, thì bà Loan lại rón rén e dè giáo giác nhìn ngó chung quanh. Cái kiểu như nửa hư nửa thực của bà Loan làm cho ba Hoành mất hứng, thậm chí còn thấy hơi quạo và bực mình. Bà Loan từ trong nhà tắm đi ra cùng với một cặp mắt giáo giác và bước chân rón rén. Bà Hoành giật cái khăn choàng văng ra, ông chúi mũi vào thân thể bà Loan. Mùi đàn bà mới tắm xong lên, bà Hoành thấy hứng khởi lạ thường. Ông đè bà xuống giường, leo lên nằm trên thân thể trắng bóc đó. Bỗng bà Hoành nghe thoang thoảng một mùi dầu gió xanh. Mùi dầu càng nặng dần. Bà Hoành mở mắt ra nhìn thẳng vào mặt bà Loan. Bà Hoành chỉ thấy đôi mắt bà Loan mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt. Không, không phải bà Loan, mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết. Khuôn mặt cũng là khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Đúng lúc đó, bà Loan nhìn thấy bóng một người đàn bà đứng ở đầu giường. Bóng người đàn bà đang trợn trừng, nhe răng chồm lại như muốn nắm lấy bà. Bà Loan hét lớn lên. Cả hai người đẩy nhau ra trong tinh thần hoảng loạn khủng khiếp. Không ai nói với ai một câu gì. Cả hai mặc quần áo vào và lặng lẽ đưa nhau đi về. Lần gặp nhau sau đó ở một khách sạn cũng diễn ra y như vậy. Bà Hoành lại nghe cái mùi dầu gió xanh, rồi nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt vợ. Bà Loan thì nhìn thấy một bóng người ở đầu giường cứ trợn trừng và nhe răng. Đó là lần gặp cuối của hai người, rồi họ chia tay nhau. Sau đó ít lâu, người ta thấy bà Hoành cặp kè với bà Út Thảo. Thật ra chuyện này không gì mới, chẳng qua là nói lại tình xưa. Đã có một thời bà Hoành và Út Thảo ăn ở với nhau. Người đàn bà ly dị chồng từ khá lâu này có một tài sản kha khá đủ để hưởng thụ. Bà không cần tiền, nhưng có thì cũng tốt. Cái bà cần là một người đàn ông có thể lấp đầy cái khoảng trống tâm hồn và thể xác của bà. Lúc đó Út Thảo đã chọn ba Hoành. Quan hệ càng lâu, bà càng thấy mình chọn đúng. Hình như ba Hoành được sinh ra là để chiều chuộng đàn bà. Do sống một mình nên nhà bà chính là nơi hò hẹn của hai người. Nhưng một hôm, đội quân đánh ghen của vợ ba Hoành đã đổ bộ đến và bắt gặp tại trận. Lúc đó vợ ba Hoành còn khỏe lắm, vì vậy mà Út Thảo phải dính một cái thẹo dài ở bên trái, bên cái mày, bên trên mày phải. Sợ quá, Út Thảo chia tay với ba Hoành và tốn khá nhiều tiền để đi thẩm mỹ, xóa cái thẹo tình ái kia. Nhưng bây giờ có thể yên chí rồi, vợ ba Hoành đã chết thì ai còn có quyền ghen tuông nữa chứ. Trong một quán cà phê sang trọng yên tĩnh, ba Hoành mân mê bàn tay mềm mại của Út Thảo. Chừng nào anh tới nhà em? Út Thảo liếc mắt đông đưa. Tới mà làm gì? Tới để làm tiếp cái chuyện cũ của tụi mình. À, tới để làm cái đêm tái hôn. Thôi đi ông, tôi sợ mang thẹo lắm rồi. Ba Hoành choàng qua vai của Út Thảo. Bây giờ thì khỏe rồi, còn có ai nữa đâu? Thì không còn ai nữa không? Vậy thì được, chiều mai anh qua em sẽ đợi. Sáng hôm sau, sau khi nằm trên giường, Út Thảo lên một kế hoạch. Phải kêu tụi nó dọn dẹp cái phòng mình lại. Phải xịt một chút dầu thơm cho quyến rũ. Hôm nay phải sắm một bộ quần áo ngủ thật hấp dẫn. Một chai rượu nữa chứ. Út Thảo sung sướng và khoan khoái bước xuống giường và đi vào nhà tắm. Xoảng! Có tiếng vật gì rơi ở chỗ bàn trang điểm. Út Thảo hình như có thấy ai đi lại trong phòng. Chắc là tụi nhỏ nghe rớt đồ và dọn dẹp chăng? Út Thảo nói vọng ra. Dọn kỹ một chút đi nghe. Không nghe tiếng trả lời. Một chút sau Út Thảo bước ra. Chai dầu vỡ vẫn còn nằm dưới chân bàn. Dầu thì chảy lên láng. Út Thảo thay quần áo xong mới gọi lớn. Thanh ơi Thanh! Cô gái người làm tên Thanh chạy vào. Dạ cô gọi con. Hồi nãy vô đây sao không dọn luôn hả mày? Con không có vô. Vậy thì ai? Thôi dọn đi kỹ nghe, cô phải đi công chuyện. Chiều hôm đó khi nghe tiếng còi xe, biết là ba Hoành đã tới, Út Thảo yểu điệu đứng dậy đích thân ra mở cửa. Cái cửa hôm nay sao kỳ vậy ta? Mở đi mở lại mấy lần nó mới chịu ra, và làm như là có ai đó kéo nó lại. Bà Hoàm bước vô với một bó hoa thật lớn trên tay và nụ cười thật tươi trên miệng. Còn Út Thảo thì làm ba Hoàm chóng mặt trong một bộ áo ngủ màu hồng nhạt mỏng tanh. Họ xà vào nhau quấn quýt nũng nịu cho thỏa lòng thèm khát. Rầm, cửa phòng ngủ tự dưng bật tung rồi lại đập vào một cái thật mạnh. Hai người quay lại nhìn rồi lại tiếp tục quấn người vào nhau và chầm chầm dìu nhau vào chiếc giường trải một màu hồng gợi cảm. Bà Hoàng cởi nhanh bộ quần áo của mình rồi chậm chậm đẩy bộ áo ngủ tuột ra khỏi thân thể trắng trẻo của Út Thảo. Ông đè bà xuống giường rồi leo lên nằm trên thân thể trắng bóc đó. Bỗng bà Hoàng lại nghe thoang thoảng một mùi dầu gió xanh. Mùi dầu càng nặng dần. Bà Hoàng nhìn vào mặt Út Thảo. Bà Hoàng thấy đôi mắt Út Thảo mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt. Không, không phải mặt Út Thảo, mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết. Khuôn mặt là khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Đúng lúc đó, Út Thảo nhìn thấy một bóng người đàn bà đứng ngay đầu giường. Út Thảo nhận ra đó là vợ ba Hoành. Bóng người đàn bà đang trợn trừng, nhe răng, rồi đưa cánh tay dài ngoằng nắm lấy Út Thảo. Út Thảo hét lên. Sau đó, ba Hoành còn quan hệ với vài người khác. Đàn ông chết vợ có tài sản, đứng tuổi trở thành món hàng hiếm đối với các bà lỡ thì. Họ dang rộng đôi tay và cứ hăng hái lao vào. Nhưng rồi tất cả đều có kết cục giống nhau, chia tay trong sự hãi hùng với một bóng ma lung linh trong trí nhớ. Bà Hoành không khi nào ái ân được với người đàn bà nào khác được nữa, thậm chí cả đến những cô gái điếm qua đêm. Tất cả chỉ là mùi dầu gió xanh, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xanh xao của bà vợ đã chết. Khoảng thời gian sau, người ta thấy ông ba Hoành như là một người mộng du, cứ đi lang thang và không hề để ý gì đến chuyện làm ăn nữa. Ba Hoành suy sụp hoàn toàn, rồi người ta thấy ba Hoành đâu nữa. Có người nói là ông đi về quê, có người bảo ông đã sang nước khác để làm ăn, cũng có người nói là ông ta đã chết. Ba Hoành đã xuất hiện trở lại với một phong thái tự tin. Bạn bè hỏi ông đi đâu thì ông chỉ cười một cách bí mật. Một buổi chiều ông đi đến nghĩa trang với một bó hoa lớn ở trong tay. Ông đến thẳng mộ của bà vợ, nhẹ nhàng đặt hoa xuống. Ông thì thầm với vợ: tôi có lỗi gì thì bà cũng tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi bà, dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, sao bà ác với tôi quá như vậy. Thật tình thì tôi không muốn làm phiền bà, nhưng bà lại gây khó khăn cho tôi, nên tôi đành phải. Bà Hoành đốt mấy nén nhang. Thôi thì mấy cây nhang này là lời tạ tội của tôi, và tôi xin lỗi bà, mong bà hãy hiểu cho tôi. Bà Hoành vén tay nhìn đồng hồ, mới 6:40, còn 20 phút nữa thì mới đến giờ. Mà đó là giờ túc, giờ của thầy đã dặn. Ông cứ yên lặng mà chờ đợi. Bỗng ba Hoành có cảm tưởng như có ai đang nhìn mình. Ông quay lại thì một người đàn bà mặc đồ đen, dáng quý phái cúi chào: xin lỗi ông, tôi đã làm phiền ông. Tôi đi viếng mộ người bạn nhưng quên mang theo hộp quẹt. Ông có thể vui lòng cho tôi mượn được không? Ba Hoành đứng dậy móc túi. Dạ, đây, bà. Em là Lan. Vâng, Lan. Ông bước lại gần thì một mùi thơm quyến rũ thoảng đưa. Bà Hoàng thấy máu bốc lên hừng hực khi bà Lan nhìn ông bằng một đôi mắt biên biết lung linh. Xin lỗi, ông sắp về chưa? Nếu không ngại có thể cho tôi quá gian, khu này khó đón xe quá. Bà Hoàng hăng hái: được thôi, tôi cũng sắp về. Bà, anh gọi em là Lan cho nó thân mật. Vậy Lan đợi tôi một chút nha, xong ngay thôi mà. Bà Hoàng thò tay vào túi quần, đúng lúc tay vừa chạm tới một miếng bùa thì Lan vấp một cục đất ngã chúi xuống. Bà Hoàng chạy tới đỡ, cả thân hình mềm mại nằm gọn trong tay của ông. Cả một thân hình mềm mại nằm gọn trong tay, bà Hoàng tranh thủ ôm xiết nồng nàn. Cái thèm khát bấy lâu nay dâng tràn, hình như Lan cũng nhiệt tình hưởng ứng. Bà Hoàng ngồi xuống với Lan trong tay, ông kêu nhỏ: Lan, anh. Bà Hoàng chúi đầu vào ngực của người đàn bà trong tay: em là Lan đây. Bà Hoàng hôn tới tấp vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Bỗng Ông nghe một mùi dầu gió xanh, rồi đôi mắt trợn trừng, một khuôn mặt xanh xao tiều tụy của bà vợ. Lúc đó bà Lan cũng choàng tay qua cổ ông thì thầm: "Đúng rồi, em là Lan đây, Lan của anh đây." Hai tay người đàn bà siết chặt dần, chặt dần. Bà hoàn chợt hiểu ra, khi gần như không còn thở được nữa, bà vợ của ba Hoành tên Lan, Nguyễn Thị Lan. Bà Hoành còn nhớ tới lá bùa trong túi mà ông đã cất công đi thỉnh ở trên núi về. Giờ đã đến giờ túc.